Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1585, đến rồi, nó rốt cuộc đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Trần Hồng chờ thái giám ở Ngụy Quốc Công đám người cùng đi. Ở Ứng Thiên Trung quanh ăn nhậu chơi bời một ngày. Trạng vạng tối còn đi miếu phu tử. Sắc trời trạng vạng lúc, Trần Hồng đến rồi hăng hái. Chơi thuyền Tần Hoài Hà. Du lãm 10 dặm Tần Hoài. Tạp gia thích nhất một câu thơ. Chính là, thương nữ không biết mất nước hận. Cách sông còn hát hậu đình hoa. Cũng hy vọng chư vị đại nhân cũng nhớ rõ này thơ. Chúng ta đây, bất cứ lúc nào cũng nếu muốn báo hiệu triều đình. Báo hiệu thánh thượng. Trần Hồng ngồi ở trên du thuyền. Thưởng thức 10 dặm Tần Hoài. Nhìn hai bờ đèn đuốc sáng trưng Thanh Lâu quán rượu. Bấm lan hoa chỉ đối Ngụy Quốc Công chờ đi cùng quan viên nói. Nghe công công một lời nói. Hơn hẳn đọc sách 10 năm a, ta trở về thì đem câu này. Thương nữ không biết mất nước hận. Cách sông còn hát hậu đình hoa. Bồi đứng lên, treo ở thư phòng. Mỗi lần tiến thư phòng cũng muốn đọc thầm một lần lấy nhắc nhở bản thân. Nhớ rõ công công dạy dỗ. Nhất định phải thời thời khắc khắc suy nghĩ báo hiệu triều đình. Báo hiệu thánh thượng, một quan viên ở Trần Hồng tiếng nói lạc hậu, trước tiên vỗ tay khen ngợi, mặt thụ ích rất nhiều cảm khái. Thiên sứ không hổ là thiên sứ, cái này cảnh giới chính là không giống nhau a, không trách có thể được thánh thượng nặng như thế đảm nhiệm. Chúng ta du lãm Tần Hoài Hà, cũng chỉ có thể thấy được hai bên bờ sông Thanh Lâu quán rượu thật náo nhiệt. Tần Hoài Hà nước hiện lên son phấn hương. Công công lại có thể thấy được Tinh Trung báo quốc, Tinh Trung báo quân, người đối diện nước vô hạn quan hoài cùng yêu chuộng. Loại cảnh giới này, bọn ta nhìn đến không kịp, bọn ta cần học tập còn có rất đa. Đa tạ công công dạy bảo, một cái khác quan viên cũng không cam lòng yếu thế. Tiến lên sâu sắc chắp tay thi lễ một cái, chấp học sinh bái kiến lão sư lễ. Cảm tạ Trần Hồng dạy bảo, đa tạ công công dạy bảo. Một đám quan viên rối rít tiến lên cảm tạ. Ngụy Quốc Công trương nửa ngày miệng, vậy mà không nói ra một câu nói. Hắn lời muốn nói đều bị đám này quan viên cho nói quang. Nơi nào, tạp gia chẳng qua là tùy tiện cảm khái mà thôi. Trần Hồng thêu khăn che miệng, cười híp mắt lại, càng là tùy ý càng thấy thật lòng. Như vậy một câu cảm khái, đủ thấy công công thường ngày là như thế nào yêu quốc yêu dân. Lòng mang báo hiệu triều đình thánh thượng. Một đám quan viên rối rít tiến lên khen tặng không dứt. Trần Hồng bị đám người vây quanh khen tặng, không khỏi híp mắt lại. Bản thân chẳng qua là ngự mã giám trưởng ấn, phụng chỉ truyền chỉ, những quan viên này đã như vậy khen tặng bản thân. Nếu là mình làm tư lễ giám trưởng ấn, đi lên thái giám tột cùng nhất, những quan viên này còn không phải bò dạp ở chân mình hạ. Ha ha, khi đó nhất định thoải mái hơn. Du ngoạn một ngày một đêm về sau, Trần Hồng hỏi thăm một phen phụ cận cảnh trí. Nghiễm nhiên chưa có trở về kinh ý tứ. Chu Bình An chờ một đám nghe chỉ quan viên, cũng chỉ đành ở lại Ứng Thiên. Dựa theo lễ tiết lệ thường, bọn họ còn phải cho Trần Hồng chờ thiên sứ tiễn hành. Người ta ngàn dặm xa xăm tới cho các ngươi tiên chỉ. Các ngươi không tiễn đưa vậy. Không nói được đi, nghe nói Tê Hà núi là Kim Lăng đệ nhất danh tú sơn. Tạp gia muốn kiến thức một cái, không biết có hay không cơ hội này. Ngày thứ hai, Trần Hồng bày tỏ đối Tê Hà núi cảm thấy hứng thú. Ngụy Quốc Công đám người tự nhiên vỗ ngực bày tỏ an bài. Vì vậy, Trần Hồng đám người ở Ngụy Quốc Công đám người chiêu đãi cùng đi. Ở Ứng Thiên chơi một ngày. Lại một ngày, Trần Hồng đám người ở Ứng Thiên ăn nhậu chơi bời 3 ngày. Vẫn không có chút xíu hồi kinh phục mệnh ý tứ. 3 ngày nay, chỉ cần Trần Hồng trở về trong phủ, thì có quan viên, phú thương, thân sĩ nối liền không dứt tới trước bái kiến. Trần Hồng đó là hư hoài nhược cốc, ai đến cũng không có cự tuyệt. Mở rộng vòng tay ôm 8 phương khách tới, cửa phủ mọi thời tiết mở ra. Những người này tới bái kiến Trần Hồng, không có một tay không. Trần Hồng cũng là quý mến thân thể bọn họ, cảm giác đến bọn họ mang nhiều đồ như vậy quá mệt mỏi. Nhiệt tình giúp bọn họ giảm tải, để cho bọn họ không cần bị tục vật nặng. Có thể khinh trang ra cửa, nhẹ nhàng ra trận, ngắn thì mấy câu nói công phu, lâu thì chung trà thời gian, dài nhất cũng liền một nén hương tả hữu. Những thứ này khách tới thăm cũng mặt mày hớn hở, hài lòng mà về, có thể thấy được cũng phải khoe mong muốn. Chậc chậc, Trần Hồng lần này nhưng là đem lễ thu đẹp, nói ít cũng phải thu mấy vạn lượng bạc. Thật là đỏ mắt a, không trách dừng lại bấy nhiêu trời ạ, nguyên lai là vì thu tiền. Không nói, ta chuẩn bị bạc đổi chân châu đi. Không phải ta nịnh hót nịnh bợ thái giám, chủ yếu là nhìn tất cả mọi người đi. Ta không đi có chút không hợp quần. Một đám quan viên không khỏi là tai thính mắt tinh hạng người. Trần Hồng trong phủ động tĩnh, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Đến ngày thứ tư, đám người cảm thấy Trần Hồng có thể còn muốn đi kia đi dạo một vòng. Đều đã cân nhắc mang Trần Hồng đi đi dạo một vòng ô y ngõ. Bất quá, Trần Hồng cũng là báo cho Ngụy Quốc Công đám người. Bọn họ hôm nay lên đường trở về kinh. Đây là thu lễ thu hài lòng, rốt cuộc bỏ lấy đi. Trong lòng mọi người không khỏi âm thầm nghĩ. 10 giờ sáng tả hữu, Triều Thiên Cung ngoài Tần Hoài Hà bờ, đông đúc chật trội, đều là cung tiễn Trần Hồng đám người lên đường trở về kinh. Lần trước tới trước tiếp chỉ quan viên, vô luận được thưởng chịu phạt hay là không thưởng không phạt, cũng không để đổ cho người khác tới trước đưa tiễn. Ứng Thiên bản địa cùng phụ cận chưa từng tiếp chỉ, nhưng là địa vị đúng quy cách quan viên, cũng tới trước cung tiễn Trần Hồng. Một ít cùng Trần Hồng có lợi ích chuyển vận sĩ thân cùng phú thương cũng tới đưa tiễn. Còn có một chút vây xem quần chúng, mặc dù bị sai dịch lùa ra 100 mét ra ngoài, nhưng vẫn là ở phía xa xem trò vui. Triều Thiên Cung ngoài Tần Hoài Hà bến tàu, đã có hơn 10 chiếc lâu thuyền đã thu thập thỏa đáng, tùy thời chuẩn bị khởi hành. Đa tạ chư vị đại nhân, chư vị thân sĩ, chư vị phụ lão hương thân đưa tiễn. Tạp gia không thắng cảm động cực kỳ. Trần Hồng đứng ở bên bờ, ôm quyền hướng cả đám nói cảm ơn. Công công khổ cực, lên đường xuôi gió. Một đám quan viên rối rít chắp tay đưa tiễn. Không khổ cực, không khổ cực. Bất quá trước khi đi, tạp gia còn có một hạng công việc phải làm. Trần Hồng khẽ mỉm cười một cái, một đôi mắt quét một cái đám người, ở một cái phương hướng dừng lại một chút, nói lời kinh người nói. Còn có công việc? Cái gì công việc? Một đám quan viên rối rít ngạc nhiên. Thế nào còn có công việc? Đã có công việc, vì sao không còn sớm làm? Nhất định phải vào hôm nay làm. Công việc, sẽ không phải là mua sắm trân châu công việc a, mấy ngày nay Convert by TTV không phải có rất nhiều người cho ngươi đưa trân châu sao? Không là mượn công việc danh tiếng, lại liễm một tốp tài đi. Cũng quá tham lam, mấy ngày nay cho ngươi đưa vàng bạc châu báu còn thiếu sao? Mới vừa lên thuyền, trọn vẹn kéo cả mấy xe lớn họ Lý đâu. Phải biết ngươi 4 ngày trước xuống thuyền lúc nhưng là tay không xuống thuyền. Cả đám chờ ở trong lòng rủa thầm không dứt. Đối với công việc, đám người đầu óc mơ hồ, suy đoán có phải là Trần Hồng hay không mong muốn mượn cơ hội vơ vét của cải. Không phải vì sao bây giờ mới làm, nếu không phải vơ vét của cải vậy sẽ là cái gì công việc, lại dám kéo tới trước khi đi mới làm. Trong mọi người, chỉ có một cái ngoại lệ, đó chính là Chu Bình An. Chu Bình An nghe được Trần Hồng nói còn có một hạng công việc, trong đầu không khỏi giật mình một cái. Nhất là Chu Bình An chú ý tới Trần Hồng đang nói còn có một hạng công việc lúc nhìn lướt qua Trương Kinh chỗ phương vị về sau. Chu Bình An trong lòng càng là xác định không thể nghi ngờ. Đến rồi, nó rốt cuộc đã tới cách Trương.